Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 527, chăm chết dứt khoát. Trong văn phòng rất yên tĩnh, tĩnh có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Mễ Tử Hiên phương án trị liệu có thể nói điên cuồng. Lúc này liền kiến thức qua Mễ Tử Hiên giải phẫu kỹ thuật ra nhất phòng đều không tin tưởng lắm. Hắn có thể tại trong nửa giờ hoàn thành hai bệ to lớn như thế giải phẫu. Lý Thương Hải ngón tay từng cái gõ cái bàn, rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Cung Hạo Trung nhìn xem sư phụ của mình thở ra một hơi nói. Mễ lão sư, ngươi ý nghĩ này quá điên cuồng. Ta thực rất khó tin tưởng ngươi có thể tại trong nửa giờ hoàn thành to lớn như thế hai bệ giải phẫu. Ta xem chúng ta vẫn là theo trưởng so đo a. Lời này nói ra Lý Thương Hải, Vương Bách Lệ tiếng lòng, Mễ Tử Hiên biện pháp chẳng những điên cuồng, hơn nữa nguy hiểm quá lớn, nếu như bọn họ đồng ý giải phẫu, một khi hình bân xuống đài không được, trách nhiệm này ai tới gánh chịu, mất đi duy nhất nhi tử gia thuộc người nhà mất đi lý trí ồn ào lên thế nào. Mễ Tử Hiên có thể không phải là bọn họ bệnh viện bác sĩ. Giải phẫu vừa xong sự tình đập phủi mông liền đi, cho hắn chùi đít trả lại không phải mình những người này. Ai cũng không muốn bối nồi, Mễ Tử Hiên thần sắc trịnh trọng nói, nhưng đây là duy nhất có thể lấy cứu hắn biện pháp. Từ trong kính thu thập đến hình vẽ đến xem, hình bân dạ dày ung thư hẳn là trả lại không có xuất hiện chuyển di. Bây giờ là giải phẫu thời cơ tốt nhất. Một khi xuất hiện chuyển di, trong vòng 5 năm hắn tỷ lệ sống sót sẽ không quá cao. Ta biết ta phương án trị liệu nguy hiểm rất lớn, đến cùng phải hay không chọn dùng, ta xem còn là trưng cầu nhà dưới hướng vào tư a. Lý Thương Hải vội la lên, này, phun ra một chữ hắn không nói lời nào, gia thuộc người nhà 89 phần 10 hội đáp ứng, vì cứu bọn họ duy nhất nhi tử. Bọn họ không tiếc bất kỳ giá lớn, phàm là có bất kỳ một tia hy vọng, cũng phải thử một chút, Mễ Tử Hiên này trong lúc mấu chốt tìm ra thuộc người nhà. Nói rõ là muốn giải phẫu, thuật bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời cho hắn chùi đít. Chịu tiếng xấu thay cho người khác, chính là mình những người này. Nghĩ vậy Lý Thương Hải chán ghét nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Đối với hắn bất mãn hết sức, vốn tưởng rằng gia nhất phong trong miệng khen ngợi có thêm y học thiên tài. Hội lấy ra một cái có thể thực hành phương án trị liệu. Ai ngờ hắn lại đưa ra như vậy cái không thể tưởng tượng nguy hiểm cực sự giải phẫu phương án. Giải phẫu thành công, hắn danh lợi đôi thu. Giải phẫu thất bại, hắn phủi mông rời đi. Không may trả lại là mình những người này. Hắn đây là cầm lợi ích phóng tới chính mình bên kia. Trách nhiệm đẩy cho mình những người này a, quá ích kỷ, quá không phải là một món đồ. Quả thật chính là tên khốn kiếp. Mễ Tử Hiên nhìn ra Lý Thương Hải trong lòng nghĩ pháp. Nói thẳng, nếu như các vị sợ nhận gánh phong hiểm, người bệnh có thể chuyển viện, đi chúng ta phong huyện bệnh viện huyện, chỉ cần gia thuộc người nhà đồng ý. Ta vẫn sẽ vì hắn làm này đài giải phẫu, sở hữu nguy hiểm, trách nhiệm một mình ta gánh chịu. Lý Thương Hải ngữ khí bất thiện nói, Mễ lão sư, lớn như vậy giải phẫu ngươi cho rằng ngươi nhóm bệnh viện huyện có điều kiện này hoàn thành sao? Sa không nói, đã nói tuần hoàn ngoài cô, các ngươi bệnh viện có sao? Mễ Tử Hiên lơ đánh nói, không có. Nhưng ta có thể cùng Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện mượn. Lý Thương Hải bị lời. Này nghẹn có liền phát ra cái, ngươi, chữ. Sau đó thở phì phì không nói lời nào. Lý Thương Hải đối với Mễ Tử Hiên lại càng là bất mãn. Người bệnh cho dù muốn chuyển viện, cũng có thể chuyển đi Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện loại này bệnh viện lớn. Mà không phải tiểu tiểu huyện cấp bệnh viện. Thực xoay qua chỗ khác, đây là tại đánh hắn Lý Thương Hải mặt, là đánh bớt bệnh viện nhân dân mặt, bớt bệnh viện nhân dân là toàn bớt cứng mềm tốt nhất bệnh viện. Là bớt bệnh viện trì không người bệnh, chuyển đi một nhà tiểu huyện cấp bệnh viện. Việc này chuyển đi, để cho bớt bệnh viện mặt hướng kia thả. Đường đường bớt bệnh viện nhân dân kỹ thuật lại không bằng một nhà tiểu hai giáp huyện cấp bệnh viện, chuyển đi lời bớt bệnh viện nhân dân người xem như ném đến nhà bà ngoại. Phải chuyển viện, tại bớt bệnh viện làm, xảy ra vấn đề Mễ Tử Hiên không có việc gì, trách nhiệm còn phải Lý Thương Hải những người này gánh chịu. Nồi bọn họ không muốn bối, cũng không nguyện ý bối. Mễ Tử Hiên đây là cho Lý Thương Hải những người này xuất cái như thế nào tuyển đều khó khăn nan đề. Gia Nhất Phong nhìn tất cả mọi người không nói lời nào. Nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, tiểu sư đệ, nếu không ngươi đang nhớ nghĩ những biện pháp khác. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, sư huynh thật không có những biện pháp khác, người bệnh tình huống vô cùng không xong, dạ dày ung thư không nói trước. Đã nói này pháp lạc tứ liên chứng, lấy người bệnh tình huống, không nhanh chóng trị liệu, hắn rất không vài ngày, nghĩ chữa cho tốt hắn bệnh biện pháp duy nhất chính là chọn người nhanh nhẹn thuật. Mà bây giờ cũng là trị liệu dạ dày ung thư thời cơ tốt nhất. Không bằng liền hai bệ giải phẫu một khối làm, nếu như chỉ làm pháp lạc tứ liên chứng chỉnh hình thuật. Thuật khôi phục thời gian quá dài. Không đợi đi lần thứ hai giải phẫu, tế bào ung thư khẳng định đã chuyển di, đến lúc đó cho dù làm dạ dày ung thư trị tận gốc thuật. Người bệnh trong vòng 5 năm tỷ lệ sống sót ta đoán chừng không cao hơn 20%, Gia Nhất Phong không. Nói lời nào, hắn đương nhiên biết Mễ Tử Hiên nói không sai, nhưng hiện tại trong nửa giờ hoàn thành hai bệ lớn như vậy giải phẫu. Làm sao có thể sao? Mễ Tử Hiên cũng siêu nhân, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành giải phẫu. Vương Bách Lệ thở dài nói, nếu không ta tìm ra thuộc người nhà nói chuyện, khuyên bọn họ buông tha đi. Mễ Tử Hiên trao mày vội la lên, tại sao phải nhường ra thuộc người nhà buông tha cho? Ta nói này đài giải phẫu ta có 60% nắm chắc hoàn thành. Cũng chính là cái đứa bé kia có 60% tỷ lệ sống sót. Chẳng lẽ các người chỉ sợ nhận gánh trách nhiệm, sợ ra thuộc người nhà thời điểm ồn ào, để cho đứa nhỏ này buông tha cho sống sót hy vọng sao? Hắn mới 7 tuổi a, hắn không phải là con mèo nhỏ, con chó nhỏ, hắn là người, sống sờ sờ người, các người liền nhẫn tâm để cho hắn cứ như vậy rời đi thế giới này. Các ngươi là bác sĩ, đối với bác sĩ mà nói, sinh mệnh vĩnh viễn cao hơn hết thảy, chỉ cần còn có một tia hy vọng, chúng ta làm thầy thuốc liền không nên buông tha cho. Lý Thương Hải rốt cục nhịn không được, vỗ bàn một cái nói, đủ Mễ Tử Hiên, đạo lý lớn không cần ngươi theo chúng ta giảng, đang ngồi cái kia niên kỷ không thể so với ngươi đại. Cái kia không thể so với ngươi Lý Lịch lão, ngươi là lấy được một ít thành tựu, nhưng là không tới phiên ngươi cho chúng ta đi học, ta ý kiến là bảo thủ trị liệu. Vương chủ nhiệm kia, ngay từ đầu Lý Thương Hải còn gọi Mễ Tử Hiên vì Mễ lão sư. Bây giờ là gọi thẳng kia danh, tại cộng thêm hắn nói những lời kia, nói rõ là theo Mễ Tử Hiên trở mặt, không chấp nhận hắn phương án trị liệu. Nói là bảo thủ trị liệu, nhưng đối với hình bân bệnh tình mà nói, bảo thủ trị liệu chẳng khác nào là buông tha cho trị liệu. Để cho hắn chờ chết, Lý Thương Hải không thể để cho Mễ Tử Hiên cầm người bệnh mang đi. Để cho hắn cùng bớt bệnh viện người ném đến nhà bà ngoại đi. Không đồng ý Mễ Tử Hiên phương án trị liệu, chính là không muốn gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Dù cho này đài giải phẫu là Mễ Tử Hiên mổ chính. Nếu như hắn đồng ý, thuật bên trong người bệnh xuống đài không được, hắn Lý Thương Hải nhất định là khó từ kia tội trạng. Nếu như người bệnh gia thuộc người nhà mất đi lý trí ồn ào, hắn Lý Thương Hải thanh danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. mất đi lý trí gia thuộc người nhà sẽ không quản thuật trước bác sĩ theo chân bọn họ nói giải phẫu. Nguy hiểm, bọn họ biết là người đưa đến bệnh viện liền phải cứu sống, chết chính là bác sĩ cùng bệnh viện trách nhiệm. Đây là hoa hạ đồ phá hoại chữa bệnh đại hoàn cảnh. Vị trí tại cái này trong hoàn cảnh, Lý Thương Hải cẩn thận, cẩn trọng làm đến cái tuổi này, mắt thấy muốn lui xuống đi. Hắn không muốn vì cứu một cái cùng chính mình không có cái gì quan hệ người bệnh đánh bạc chính. Mình vài chục năm đạt được thanh danh, Lý Thương Hải là ích kỷ, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Hắn ích kỷ cũng là hoa hạ đại đa số bác sĩ là tự nhiên tư. Hắn bất đắc dĩ cũng là hoa hạ đại đa số bác sĩ không có nại. Không thể nói hắn sai, cũng không thể nói hắn đúng. Vị trí tại như vậy cái đồ phá hoại chữa bệnh đại trong hoàn cảnh. Hoa hạ bác sĩ chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chỉ có thể gắng đạt tới tự bảo vệ mình. Về phần người bệnh sinh mệnh, sớm đã không phải là cao hơn hết thảy. 20 năm trước cái gì là thầy thuốc tốt? Xem người bệnh vì thân nhân bác sĩ thật là tốt bác sĩ. 20 năm cái gì là thầy thuốc tốt? Xem người bệnh là địch nhân bác sĩ mới là thầy thuốc tốt. Nhiều đồ phá hoại, nhưng xác thực đương kim chữa bệnh đại hoàn cảnh chân thật nhất khắc họa. Vương Bách Lệ thở dài nói, ta đồng ý Lý lão phương án trị liệu. Những người khác giữ im lặng, hiển nhiên cũng đều là cam chịu. Sau Mặc Định, Mễ Tử Hiên vỗ bàn tay nói, thật tốt phương án trị liệu, quá tốt. Nói đến đây hắn đứng lên khinh thường mà chán ghét nhìn xem Lý Thương Hải nói, ngươi đây là để cho người bệnh chờ chết, để cho hắn buông tha cho cuối cùng sống sót cơ hội. Với tư cách là một người hoa hạ bác sĩ, ta hiểu ngươi cách làm như vậy. Thế nhưng với tư cách là một người bác sĩ, ta chỉ có thể nói ngươi không xứng mặc bộ này bạch áo khoác ngoài. Lý Thương Hải cả giận nói, ngươi, Mễ Tử Hiên chưa cho hắn nói tiếp cơ hội đứng lên nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi vì chính mình thanh danh có thể buông tha cho một mảnh tươi sống sinh mệnh. Thế nhưng ta làm không được, ngươi không cứu, ta tới cứu. Mễ Tử Hiên chán ghét quét Lý Thương Hải những người này nhất nhãn cất bước liền đi. Lý Thương Hải tức giận đến mặt mo đỏ bừng, phẫn nộ hô, hỗn đàn a, hắn nói ai không xứng mặc bộ này bạch áo khoác ngoài. Hắn nói ai kia, Gia Nhất Phong nhanh chóng khuyên nhủ, Lý lão xin bớt giận, ta này tiểu sư đệ chính là tuổi trẻ khí thịnh. Ngươi đừng cùng hắn thiếu kiến thức. Hướng Kỳ Huyên nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Qua thời gian dài như vậy, hắn như cũ là cái kia vì cứu người chuyện gì cũng dám làm Mễ Tử Hiên. Hắn góc cạnh vĩnh viễn sẽ không bị xã hội hồng lưu sở ma bình. Dù cho bị đâm cho đầu rơi máu chảy, chăm chết dứt khoát, chính mình kia, chính mình còn là vừa mới tiến bệnh viện cái kia Hướng Kỳ Huyên sao? Chính mình dường như không phải. Chính mình góc cạnh đã sớm bị ma bình. Tựa hồ cũng sớm quên tốt nghiệp thời điểm theo như lời thề. Mễ Tử Hiên ồn ào này vừa ra tự nhiên sẽ xem bệnh là tan rã trong không vui. Rất nhanh bớt bệnh viện liền có Mễ Tử Hiên cầm Lý Thương Hải tức giận đến mắng to hắn là hỗn đàn. Lời đồn đãi, còn có Mễ Tử Hiên hoang đường giải phẫu phương án. Tất cả mọi người đối với Mễ Tử Hiên đều là xì mũi coi thường. Trong nửa giờ hoàn thành hai bệ lớn như vậy giải phẫu. Điều này sao có thể? Này căn bản cũng không phải người có thể làm được giải quyết. Này Mễ Tử Hiên quả thật chính là cái người ngông cuồng. Là người điên, là một không biết trời cao đất rộng đồ gà mờ. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau Hướng Kỳ Huyên đi ra bớt bệnh viện đại môn. Mễ Tử Hiên tựa ở đại môn bên cạnh hút thuốc. Trong bóng đêm tàn thuốc lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn không có phát giác hắn Hướng Kỳ Huyên thở ra một hơi nói. Ta nghĩ với ngươi nói chuyện. Hướng Kỳ Huyên sững sờ. Lập tức liền buồn bã cười nói. Còn có cái gì có thể nói? ngươi không phải là cũng biết sao? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, ta không phải là muốn nói giữa chúng ta sự tình, ta nghĩ nói là Hình Bân đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.